giới thiệu. Đệ nhất công tử Giang Thần Thánh Vực bị người thương phản bội mà bất hạnh ngã xuống. Linh hồn xuyên qua đến 500 năm sau lên trên người một gã thiếu niên trùng tên trùng họ ở Cửu Thiên Đại Lục. Người mang chí tôn thần mạch nắm giữ vô số bí điển Giang Thần phát thể phải giết về thánh vực tự tay đâm kẻ thù. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm e giết phong chương một thập vạn đại sơn. Tiểu nặc thì ra ngươi vẫn luôn gạt ta, ngươi thật là ác độc a. Giang Thần giống to từ trong ác mộng tỉnh lại, lồng ngực theo hít thở mà liên tục phập phồng, trên đầu đầy mồ hôi. Hắn nhìn về tứ phía xung quanh ngoài ý muốn phát hiện ra mình đang nằm ở trong một gian phòng xa lạ, chuyện này làm cho hắn nghi hoặc không rõ. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Ta không chết không thể nơ, a o a, ta bị vô lượng xích đâm thủng trái tim, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được ta. Chợt trong đầu hắn có vô số hình ảnh như thủy triều hiện ra, có quen thuộc cũng có xa lạ. Đợi đến lúc cuối cùng vẻ mặt hắn trở nên không biết nên nói cái gì cho phải. Cửu Thiên Đại Lục đây không phải là thế giới vị diện ở tít ngoài rìa thánh vực hay sao, ta lại sống lại ở trên thân một người thiếu niên 16 tuổi sao? Giang Thần dùng sức nhéo cánh tay mình, cảm giác đau đớn đã nói cho hắn tất cả những chuyện này không phải là giấc mơ. 500 năm sau, thứ khiến cho hắn chân chính giật mình chính là điểm ấy, bất kể là cách thánh vực bao xa trung quy vẫn có thể tìm được biện pháp để trở về. Thế nhưng năm tháng vô tình 500 năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Nhớ tới tình cảnh bây giờ của mình, vẻ phẫn nộ một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Hắn sinh ra ở trong Lăng Vân Điện, một trong ba thế lực lớn của thánh vực, điện chủ là phụ thân của hắn, cũng là một trong tứ thánh của thiên vực. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Theo lý mà nói Giang Thần cũng sẽ bất phàm trở thành cường giả tuyệt thế. Thế nhưng vận mệnh trêu ngươi, hắn có thân thể tuyệt mạch trời sinh không thể tu hành. Phụ thân tìm các kỳ nhân dị sĩ khắp cả thánh vực cũng không có cách nào thay đổi được điểm ấy. Chuyện này cũng có nghĩa là nhi tử của thánh chủ là Giác Sơn U, V, Quy, Quy, O, O, Y, không thể trở nên mạnh mẽ được. Cũng còn may Lăng Vân Điện là một nơi lòng người ấm áp, các sư huyên sư tỷ rất là chăm sóc hắn, phụ thân mẫu đối với hắn cũng thương yêu rất nhiều, chỉ lo hắn phải chịu oan ức. Mặc dù Giang Thần không có cách nào tu luyện nhưng không có tự giận mình mà đặt tinh lực đặt ở trên những phương diện khác. Lăng Vân Điện thân là thế lực lớn hàng đầu thánh vực, bên trong lầu các có vô số tàng thư đếm mãi không hết, phong phú và toàn diện. Có rất nhiều thư tịch chỉ cần ném ra bên ngoài cũng đủ để gây ra một trận gió tanh mưa máu. Thân là nhi tử của điện chủ hắn có thể tùy ý lật xem. Không thể tu luyện thế nhưng biểu hiện của hắn ở những phương diện này lại có thiên phú hơn người. Khi mới 20 tuổi trình độ của hắn về đan dược trận pháp khí văn ngự thú không thua gì những đại năng của thánh vực. Giang Thần từng luận đan dược 3 ngày 3 đêm cùng dược thánh ở Thiên Sơn, sau đó dược thánh luôn cao ngạo cũng phải nói ra 4 chữ. Hậu sinh khả ấy. Từ đó làm cho thiên vực chấn kinh, sau đó không lâu hắn phá giải mơ dương lục hợp trận do nhân vật huyền thoại huyền hậu để lại, trợ giúp Lăng Vân Điện thu được vô số chí bảo O, B, U, V, Q, Q bên trong di tích. Mọi người cũng dần dần quên đi việc Giang Thần không thể tu luyện, gọi hắn là đệ nhất công tử của thiên vực, dùng danh hiệu này để tán dương tài hoa của hắn. Cuối cùng Giang Thần lại bắt đầu nghiên cứu y đạo. Không ai biết y thuật của hắn đạt đến cảnh giới ra sao, chỉ biết bất kể là bệnh tê y y, quy quy, nơ, hơ, vướng tay chân tới cỡ nào, chỉ cần hắn chịu ra tay cho dù là Diêm Vương đến cũng khó cướp người ra từ tay hắn. Năm hắn 25 tuổi, năm ấy Giang Thần kết bạn với Tiểu Nặc, nàng là thánh nữ của Thần Long Hội, sư phụ là một trong tứ thánh. Nàng có khuôn mặt rất đẹp, được xưng là đệ nhất mỹ nhân thiên vực, con đường tu hành của nàng rất bất phàm, tất cả thanh niên tuấn kiệt trong thiên vực phải đều hít khói. Đương nhiên Tiểu Nặc cũng có vô số người theo đuổi. Nhưng tiểu nặc yêu giang thần không tính đến việc hắn không thể tu hành mà lại thưởng thức sự sáng suốt của hắn. Rất nhanh giang thần đã bị nữ nhân không thể chê trách gì này hấp dẫn. Chuyện kế tiếp cũng là thuận lý thành thần võ chiến vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezip Phong Trương tin tức hai người thành hôn đã dẫn tới náo động không nhỏ ở trong thiên vực. Ngày đại hôn giang thần mang theo một trái tim tràn ngập tình cảm chân thành đi vào trong phòng tân hôn lại nhìn đang tân nương đang ngồi ở trên giường. Hắn đi từng bước một lên phía trước kích động đưa tay vén tấm lụa đỏ này lên. Chỉ là hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới thứ hắn nhìn thấy chính là một khuôn mặt lạnh lùng cùng với ánh sáng lạnh lẽo của thần binh lợi khí. Tại sao vậy tiểu nặc, tại sao nàng phải làm như vậy? Lúc này giang thần cố gắng xóa bỏ ký ức không thuộc về mình ở trong đầu muốn lấy được tin tức có quan hệ tới thánh vực. Thế nhưng từ cửu thiên đại lục đến thánh vực quá xa, đường nối giữa hai nơi cũng không vững chắc. Hắn kinh ngạc phát hiện ra người sinh sống ở thế giới này không ngờ lại không biết sự tồn tại của thánh vực và thế giới vị diện. Đương nhiên đối với tình huống của thánh vực 500 năm sau hắn cũng không biết gì cả. Giang thần không biết phụ mẫu hiện tại như thế nào, không biết sau khi tiểu nặc giết chết mình sẽ có kết cục ra sao. Ở Lăng Vân Điện nàng tuyệt đối không thể chạy trốn ra ngoài được. Chỉ có điều tiểu nặc hao tổn tâm cơ đến ám sát hắn như vậy nhất định sau lưng sẽ có nguyên nhân không thể cho ai biết. Hắn nghĩ tới Bạch Hiên Sư Huyên yêu rượu như mạng, nhớ tới việc Bạch Hiên Sư Huyên thầm mến Vũ Tình Sư Tỷ nhưng lại không dám nói, còn có hai vị Sư Huyên Tích Tân và Nhất Hành có cả thiên hạ. Nếu như không có gì bất ngờ, tuổi thọ của bọn họ đủ để sống đến hiện tại ngàn vạn lần, tuyệt đối không thể có chuyện ngoài ý muốn a. Cái gì cũng không làm được, cho nên Giang Thần chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi ở trong lòng mà thôi. Không đạt tới thông thiên cảnh căn bản không có cách nào chịu được lực lượng xé sách của con đường nối vị diện. Chẳng lẽ cả đời ta cũng không thể quay về hay sao? Chậm khoan đã, hiện tại ta đã không còn là thân thể tuyệt mạch, ta có thể tu luyện a dơ dơ quy quy u v quy quy o cơ rồi. Hắn tá thi hoàn hồn mà sống, thân thể đã không còn là thân thể tuyệt mạch nữa. Cho dù vô cùng suy yếu thế nhưng lại nắm giữ thứ mà hắn đã từng luôn mơ ước. Dùng với năng lực của ta không khó để đạt đến thông thiên cảnh. Giang thần quyết định sau khi tu luyện tới thông thiên cảnh sẽ trở lại thánh vực 500 năm sau. Tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ ngoài cửa kéo suy nghĩ của Giang thần trở lại, hắn bắt đầu chăm chú quan sát căn phòng này. Mùi gỗ thơm nhàn nhạt ở chung quanh cửa sổ có rãnh sâu khắc hoa. Từng tia nắng mặt trời thông qua những cái lỗ chiếu rọi dưới thân thể hắn, là một cái giường lớn mềm mại, trên giường đều là tơ lụa thượng hạng. Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một nha hoàn trên người mặc y phục màu xanh trắng xinh đẹp chừng 14-15 tuổi xinh xắn lanh lợi đi vào. Thiếu gia người đã tỉnh rồi, quá tốt rồi. Nàng đang đi tới thì nhìn thấy Giang thần đang ngồi ở trên giường, đôi mắt hạnh trợn lớn miệng hoan hô một tiếng nhanh chóng chạy đi. Giang thần biết rõ nàng đi thông báo cho phu nhân cũng là mẫu thân của bộ thân thể này. Bộ thân thể mà hắn đang trú ngụ hiện tại gọi là Ninh Thần, là thiếu gia Ninh Phủ, là một thế lực gia tộc khổng lồ khống chế Nam Phong lính trong thập vạn đại sơn hùng cứ một phương. Đồn rằng trước đây rất lâu thế giới vốn hoàn chỉnh. Chỉ là sau đó xảy ra một vụ nổ lớn, đại thế giới biến thành từng mảnh vỡ, hình thành từng thế giới vị diện khác nhau. Thiên vực là mảnh đầy đủ nhất, bên trong tất cả mảnh vỡ cũng là bao la nhất, là trung tâm của các thế giới vị diện khác. Bạn đang đọc truyện tại IZF. Việt Nam Cửu Thiên Đại Lục là một trong các thế giới vị diện tầm thường nhất. Đại lục chia làm rất nhiều vực, thập vạn đại sơn vị trí hiện tại của Giang Thần là một góc nhỏ của hỏa vực, Nam Phong lính lại là một góc của thập vạn đại sơn. Ninh Phủ đặt ở trên mặt bàn hỏa vực không đáng để nhắc tới. Thế nhưng ở trong thập vạn đại sơn lại có lực lượng to lớn không thể coi thường. phụ thân Ninh Thanh Vũ của Ninh Thần này là sự kiêu ngạo của Nam Phong lính thiên phú gì bẩm học gì cũng nhanh. Chỉ mới 20 tuổi đã đạt đến thần du cảnh, dựa vào kiếm pháp xuất thần nhập hóa khiến cho tiếng tăm truyền ra thập vạn đại sơn. Sau đó Ninh Thanh Vũ bái đại năng hỏa vực là Thiên Phong đạo nhân làm sư phụ. Nhận được chân truyền trở thành cường giả đứng đầu trong 50 người thuộc Thanh Vân bảng trong hỏa vực. Chỉ có điều sau khi trở thành nhân vật nổi tiếng, hắn cũng không làm ra chuyện gì chói mắt nữa. Bởi vì Ninh Thanh Vũ quen mẫu thân của Ninh Thần trở về Ninh Phủ xây dựng lên một gia đình ấm áp. Nhoáng cách mười mấy năm qua đi, Ninh Thần được sinh ra cũng có biểu hiện ra thiên phú hơn người như phụ thân hắn, thậm chí có thể dự đoán được thành tựu tương lai còn lớn hơn phụ thân hắn. Vào năm 16 tuổi, Ninh Thần nghênh đón nghi thức khai mạch. Kinh mạch là căn bản của một người. Bất kể là thu nạp linh khí thiên địa tiến vào thân thể hay là thi triển lực lượng của bản thân đều không thể thoát khỏi kinh mạch. Cái gọi là nghi thức khai mạch đó là triệt để bước tiềm năng của kinh mạch ra. Khi còn ở thiên vực, khi còn bé, Giang Thần cũng rất ưu tú, mãi đến tận sau khi khai mạch mới bị phát hiện ra là thân thể tuyệt mạch, nhất định không có cách nào tiến thêm một bước nữa trên con đường tu hành. Nói đi cũng phải nói lại, Ninh Thanh Vũ cũng đã đặc biệt dẫn nhi tử của mình chạy đến Hắc Long Thành ngoài thập vạn đại sơn để tiến hành nghi thức khai mạch. Nơi đó là bản tôn của Ninh Thị. Nhất mạch Ninh Phủ Nam Phong lính là từ Hắc Long Thành phân ra, Hắc Long Thành là tộc địa của bọn họ, vì biểu hiện sự tôn kính cho nên mỗi một đời người thừa kế của Ninh Phủ đều phải đi tới đó để tiến hành nghi thức khai mạch. Trải qua khai mạch kiểm tra ra, Ninh Thần nắm giữ thần mạch độc nhất vô nhị. Đó là kinh mạch so với phụ thân hắn còn ưu tú hơn gấp trăm lần. Nhưng mà tai họa cũng bắt đầu từ đó trở đi. Đại phu nhân bản tôn Ninh Thị Đố Kỵ tới đỏ mắt, bởi vì nhi tử Ninh Hạo Thiên của nàng và Ninh Thần đồng thời tiến hành nghi thức khai mạch, kết quả nhi tử của nàng chỉ có được kinh mạch không ưu tú hơn được bao nhiêu so với người bình thường. Buổi tối hôm đó, thừa dịp Ninh Thanh Vũ và người khác uống rượu chúc mừng say mềm, đại phu nhân lén lút lừa gạt Ninh Thần tới tay cướp đoạt thần mạch trên người hắn. Sau đó cấy ghép lên trên người nhi tử của mình. Chuyện sau đó Giang Thần không biết. Bởi vì ký ức đến chỗ này trở nên rất mơ hồ, sau khi Ninh Thần bị cướp đoạt thần mạch trở nên suy yếu quá mức vẫn hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng không chịu đựng được cho nên bị Giang Thần tiếp quản thân thể. Khi Giang Thần tỉnh lại thì đã nằm ở trong phòng của Ninh Thần trước đây, điều này đã nói rõ hắn đã từ Hắc Long Thành trở về. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã. Thần nhi. Người còn chưa có tới thì giọng nói quan tâm đã truyền tới trước tiên. Sau đó Giang Thần nhìn thấy một vị phụ nhân mỹ lệ, dáng vẻ xinh đẹp uyển chuyển, trên người mặc bộ y phục màu đỏ hạt lựu. Nhìn thấy khuôn mặt này, tâm tình Giang Thần không bị khống chế mà đột nhiên nói. Mẫu thân, hiện giờ phụ thân thế nào rồi? Lời này hầu như là bật thốt lên, Giang Thần nói xong mới sửng sốt. Ta tiếp quản bộ thân thể này và ký ức của hắn, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó ta đã là Ninh Thần. Không có xoắn suýt bao lâu, rất nhanh Giang Thần đã cảm thấy thoải mái, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nghe thấy hắn nói vậy, mi mắt phụ nhân sụt xuống, lông mày nhíu lại làm toát lên vẻ thương tâm và khổ sở không nói ra được. Sau đó nha hoàn đi vào cùng nàng dùng giọng căm phẫn để nói. Ngày thứ hai sau khi Ninh Thần bị dịch chuyển thần mạch, sau khi Ninh Thanh Vũ tỉnh rượu nhìn thấy nhi tử nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, hắn áy náy giận dữ cho nên muốn đi lấy lại công đạo. Thân là cường giả Thanh Vân bảng, mặc dù nói ở bên cạnh thê tử và hài tử hơn 10 năm, thế nhưng thực lực không chỉ nơ hơ u v quy quy nơ gơ ca. Hơn to, nơ, gơ, bị thụt lùi có trái lại còn càng mạnh hơn. Thân mặt bạch y, tay cầm trường kiếm quấy cho Hắc Long Thành long trời lở đất, cường giả khắp nơi và trưởng lão bản tôn Ninh Thị ra mặt, tất cả đều không thể ngăn cản được phong mang của Ninh Thanh Vũ. Ngày ấy bản tôn Ninh Thị tử thương vô số. Mãi đến khi kinh động người của Đại Hạ Vương triều, lúc này song phương mới ngừng tay. Ninh Thanh Vũ cố ý muốn đại phu nhân giao nhi tử của nàng ta ra. Không nghĩ tới bản tôn Ninh thì lấy lý do đối phương có lấy lại thần mạch thì cũng không có cách nào cấy ghép ngươi phá hủy Ninh Hảo Thiên, như vậy sẽ uổng phí thần mạch độc nhất vô nhị, cho nên chỉ chịu lấy tiền tài bù đắp. Đại Hạ Vương triều cũng đứng ở bên Hắc Long Thành, nguyên nhân là do Ninh Hảo Thiên và công chúa Vương triều có hôn ước, đương nhiên Vương triều rất hy vọng thần mạch ở lại trên người Ninh Hảo Thiên. Ninh Thanh Vũ không chịu thiệt, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, thề muốn vì nhi tử của mình mà lấy lại công đạo. Kết quả Đại Hạ Vương triều đến đây đề nghị hòa cũng gia nhập chiến đấu, Thần Long đại tướng quân Tiết Kính Thiên và cường giả bản tôn Ninh Thị liên thủ. Cuối cùng Ninh Thanh Vũ không chống đỡ nổi bị Ninh Thị dùng trận pháp trấn áp. Lão gia bị tội bất kính, hiện tại bị Ninh Thị nhốt ở dưới Hắc Long Uyên. Nha hoàn nói tới chỗ này, phụ nhân cúi đầu không ngừng khóc lóc. Không cần nghĩ, nhất định Hắc Long Uyên là nơi cực kỳ hung hiểm. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Sau khi nghe xong, Giang Thần tức giận không ngớt, có chút lo lắng nói. Tại sao người không tìm Thiên Phong đạo nhân giữ gìn lẽ phải cơ chứ? Vừa nãy khi cướp đoạt ký ức, hắn biết phụ thân còn có một vị sư phụ rất ghê gớm. Cao Nguyệt lắc đầu một cái với nhi tử vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Thì ra Thiên Phong đạo nhân đang giết địch ở chiến trường thiên vực, đối với chuyện xảy ở trong Cửu Thiên Đại Lục ra không biết gì cả. Ninh Phủ căn bản không liên lạc được với hắn. Nếu không phải Hắc Long Thành kiêng kỵ Thiên Phong đạo nhân thì sẽ không chỉ là giam giữ Ninh Thanh Vũ đơn giản như vậy. Thần nhi con cảm thấy thế nào, thân thể có chỗ nào khó chịu hay không? Cao Nguyệt lau khô nước mắt vừa nói một vương u, v, quy, quy, a, mơ, a, quy, quy, t, nắm lấy tay của Giang Thần chạm vào cổ tay của hắn rồi dò xét. Một lát sau dường như nàng phải chịu thống khổ vô hình cho nên mới bi phẫn không nói gì. Không cần hỏi Giang Thần cũng biết, bởi thần mạch bị tước đoạt, kinh mạch không trọn vẹn, yếu đuối không thể tả, so với người bình thường còn không bằng, cảnh giới cũng bị giảm mạnh. Chỉ có điều đối với hắn những chuyện này đều không phải là vấn đề, trước đây thậm chí hắn còn là thân thể tuyệt mạch A-K-I-A. Lúc này từ bên ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ào. Tuyết Nhi đi xem đã xảy ra chuyện gì, thần Nhi cần phải tĩnh dưỡng. Hai hàng lông mày của Cao Nguyệt nhướng lên, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần lạnh lùng và nghiêm nghị. Tuyết Nhi gật gù đi ra ngoài, không lâu sau nàng lại kinh hãi biến sắc trở về. Phu nhân không được rồi, người Tây Viện xông tới. Tây Viện. Cao Nguyệt rất bất ngờ, không hiểu lúc này Tây Viện tới đây để làm gì. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 2 Đông Viện không có người. Từ trong ký ức Giang Thần biết được Ninh Phủ lấy Đông Nam Tây Bắc chia ra làm 4 viện. Đông Viện là vị trí hiện tại hắn ở, cũng là vị trí mà mỗi một người thừa kế của Ninh Phủ ở. 3 viện khác đều là chỗ ở của huyên đệ phụ thân hắn, cũng chính là thúc bá hắn. Người ở Tây Viện ở chính là nhị thúc, chỉ có điều lại là huyên đệ cùng phụ thân khác, mẫu thân với phụ thân hắn quan hệ song phương cũng không được tốt. Hiện tại phủ chủ Ninh Phủ là gia gia của Ninh Thần, chỉ có điều sau khi chuyện ở Hắc Long Thành xảy ra người cũng không có hiện thân, nói là đang dưỡng bệnh ai cũng không gặp. Hiện tại Tây Viện khí thế hùng hổ mà đến, ý đồ đến đây không cần nói cũng biết. Chào dơ, dơ quy quy, dơ quy quy, a y, nương khỏe. Một người trẻ tuổi 17-18 tuổi trắng trợn không chút kiêng dè xông tới, trên người mặc cẩm bào màu trắng, dáng người kiên cường, dáng vẻ bất phàm. Chỉ có điều hai bờ môi đơn bạc đang mím chặt thì có vẻ hơi hùng hổ, dọa người lại có chút cay nghiệt. Ninh Kiến là ngươi dẫn người xông vào Đông Viện sao? Cao Nguyệt lạnh lùng nói, trên người mơ hồ hiện lên sự uy nghiêm vô hình. Giang Thần ở bên cạnh thầm suy đoán, mẫu thân của hắn tuyệt đối không là phụ nhân phổ thông. Thế nhưng Ninh Kiến lại không nhìn ra, hắn khẽ cười nói.

Đối với hắn mà nói chuyện này không khó, trái lại còn rất dễ dàng. Chỉ cần một phần dưỡng thần kinh là có thể làm được. Dưỡng thần kinh là công pháp huyền bí làm kinh mạch trở nên mạnh mẽ rất thông thường ở trong thiên vực. Chỉ cần là thế lực hơi lớn hơn một chút đều sẽ có công pháp tương tự. Thế nhưng ở Thập Vạn Đại Sơn lại không có. Ninh Phủ không phải nói là Giang Phủ cũng không có. Vì lẽ đó khi người trong phủ biết tình huống kinh mạch trong cơ thể của Giang Thần thì đã cho rằng hắn không đứng dậy được nữa. Thực sự là buồn cười. Giang Thần cảm thán một tiếng, tầm quan trọng của kinh mạch không cần nói cũng biết, vì vậy chuyện có thể làm cho kinh mạch vững như thành đồng vách sắt hay không vô cùng quan trọng. Nhưng ở đây mọi người chỉ có thể thông qua cảnh giới tăng trưởng khi thân thể thăng hoa thuận tiện tăng cường kinh mạch mà thôi. Ở thiên vực chuyện này đã sớm giống như binh mã còn chưa động thì lương thảo đã đi đầu. Thông qua tu luyện công pháp huyền bí ôn dưỡng kinh mạch trong cơ thể làm cho nó từ từ trở nên mạnh mẽ, khi tu hành sẽ làm chơi ăn thật. Dù cho lúc tu hành xuất hiện tình huống không may như vậy, kinh mạch cũng có thể chịu đựng được, không cần cẩn thận từng ly từng tí một như người ở nơi này. Bắt đầu đi. Trong đầu Giang Thần xuất hiện tất cả nội dung dưỡng thần kinh, tất cả nội dung. Hắn dặn dò nha hoàn không nên quấy nhiễu mình, hắn ngồi ở trên giường hai mắt khép hờ. Nương theo hít thở càng ngày càng đều đều, ở quanh thân Giang Thần xuất hiện một tầng vầng sáng. Những thứ này là linh khí thiên địa không ngừng cuồn cuộn tràn vào trong kinh mạch. Có thể tưởng tượng ra được người của Giang Phủ hoàn toàn không hiểu được phải làm như thế nào để lợi dụng những linh khí này tu bổ kinh mạch. Kỳ thực rất đơn giản, trước khi linh khí chuyển đổi thành chân khí phân giải ra thành vô số điểm nhỏ rơi ra ở kinh mạch các nơi trên toàn thân. Kinh mạch sẽ tự động hấp thu những linh khí này. Bộ thân thể này của Giang Thần thần mạch từ trong cơ thể bị dịch chuyển ra ngoài, kinh mạch của hắn gần như giống người bình thường, nhưng khi cấy ghép thời điểm bị liên lụy cho nên kinh mạch bình thường đã bị tổn hại nghiêm trọng. Kinh mạch ở ngực trái và vị trí chích bụng hầu như đã vỡ nát. Kinh mạch ở gần đan điền khí hải yếu đuối không thể tả, hơi vận chuyển chân khí sẽ cảm thấy hết sức thống khổ, nếu làm sằng làm bậy kinh mạch kết nối với khí hải sẽ đứt rời. Như vậy coi như không khác gì là phế nhân cả. Linh khí chuyển đổi thành chân khí thì phải chứa ở trong đan điền khí hải, vì vậy kinh mạch ở nơi này là quan trọng nhất. Giang Thần cẩn thận vận chuyển dưỡng thần kinh từng ly từng tí một, trọng điểm là khôi phục kinh mạch ở gần khí hải. Ở trong quá trình này cả người Giang Thần cảm thấy ấm áp, dường như đang ngâm mình ở trong nước ấm vậy. Trong lúc bất chi bất giác nửa ngày đã qua đi, kinh mạch ở phủ cận đan điền đã khôi phục được không ít, không đến nỗi vận chuyển chân khí sẽ đau tới mức muốn lăn lộn. Cảnh giới cũng từ nhị trọng thiên biến thành tam trọng thiên. Tăng cảnh giới lên nhanh như vậy sao? Giang Thần có chút bất ngờ, chỉ có điều ngẫm lại cũng đúng. Dù sao bộ thân thể này đã từng là cửu trọng thiên, nguyên nhân cảnh giới giảm mạnh là do kinh mạch bị hao tổn, thần mạch bị đoạt. Nhưng trước đó hắn cũng không hề dùng thần mạch để tu luyện à. Thiếu gia cơm nước được rồi, mang vào trong hay là đặt ngoài? Nha hoàn ở ngoài cửa nói. Không cần đưa vào đây. Giang Thần đi tới chính điện Đông Viện, nhìn thấy mẫu thân Cao Nguyệt đang ngồi ở bên bàn cơm, phía sau có một loạt hạ nhân cúi đầu đứng mà không nói. Bạn đang đọc truyện tại y rì vơ nơ bơ a u. Không khí rất là nặng nề, tâm tình của Cao Nguyệt rất tê hơ a bê nơ a quy quy nơ gơ, tay cầm bát cơm như cứng lại. Mẫu thân người sao vậy? Giang Thần hiếu kỳ nói. Tây viện bắt đầu trắng trợn đào góc tường của Đông viện chúng ta, trước đây Đông viện nhân tài đông đúc rất chói mắt, hàng năm thu vào gấp mấy lần ba viện khác cộng lại, nhưng mà hiện giờ. Cao Nguyệt theo bản năng nói thế, nhưng rất nhanh nàng đã cảm thấy những chuyện này nói cho Giang Thần nghe cũng vô dụng. Giang Thần nghĩ tới việc lúc trước đi tới Hắc Long Thành không phải chỉ có hắn và phụ thân, còn có rất nhiều tùy tùng và thủ hạ trung tâm của Đông Viện. không có một người nào của Huyết Vân Vệ trở về hay sao? Giang Thần căng thẳng hỏi. Tuyết Nhi không nói gì, biểu hiện của nàng đã trả lời. Vẻ mặt của Giang Thần trở nên âm trầm. Huyết Vân Vệ là tùy tùng mà phụ thân hắn thu nhận khi Lang Bạc ở bên ngoài, bọn họ tuyệt đối trung thành, mỗi người đều nhìn Giang Thần lớn lên. Sau khi tán thành thân phận của mình, Giang Thần chỉ cảm thấy lửa giận đang thiêu đốt ở trong lồng ngực. Chỉ có một mình Phạm Đồ trở về, cũng là hắn mang con về, dọc trên đường đi gặp phải truy sát đã bị trọng thương. Giang Thanh Vũ bị giam ở Hắc Long Uyên, thế nhưng những người đi theo hắn sẽ không may mắn như vậy. Những người này trung tâm có một không hai, cho dù chủ nhân của mình đi vuốt râu hùm thì bọn hắn cũng không hề có một chút chần chờ nào mà đi theo. Kết cục là bọn họ đều bị Ninh Thị xử tử, thi thể treo ở trên tường thành Hắc Long Thành. Phu nhân không xong, dương o, quy quy y, t o, t, sợ là Phạm quản sự không được rồi. Nha hoàn Tuyết Nhi khóc lóc từ ngoài cửa chạy vào. Cao Nguyệt vội vàng đứng lên đi theo Tuyết Nhi đi ra ngoài, Giang Thần cũng không chần chờ mà đuổi theo. Rất nhanh ba người đã đi tới bên ngoài một căn phòng ở Đông Viện, còn chưa tiến vào thì đã có thể nghe thấy bên trong xuất hiện tiếng ồn ào. Khi tới cửa, mùi máu tanh gơ a a y mũi và mùi thuốc phả vào mặt. Cao Nguyệt đẩy cửa đi vào, Giang Thần ở phía sau lập tức nhìn thấy mấy y sư đang bận rộn ở trước giường. Trên giường có một tráng hán đang nằm đó, chỉ là bị đau đớn hành hạ làm cho biến dạng. Phu nhân Phạm quản sự bị thương quá nặng, chúng ta không thể ra sức á. Một vị y sư lớn tuổi bước lên đón, vẻ mặt tràn ngập xấu hổ và lúng túng. Thiếu chủ, chủ mẫu. Hán tử trên giường nghe được tiếng này, hắn cố gắng muốn chống thân thể để đứng lên. Phạm đầu, ngươi đừng dậy. Cao Nguyệt khổ sở tiến lên, có chút không đành lòng nói. Là chúng ta đã làm hại ngươi như vậy. Chủ mẫu, người ngàn vạn lần không nên nói như vậy. Năm đó nếu không phải có chủ nhân cứu mấy huyên để chúng ta ra thì chúng ta đã sớm chết ở trên tay đám hỗn đàn Hỏa Vân chấm thang rồi. Chỉ có điều huyên đệ của ta đều chết hết rồi. Phạm Đồ thương cảm dường như đã quên đi đau đớn. Các ngươi làm cái gì vậy? Sau khi Giang Thần vào trong phòng, vẫn ở một bên giường quan sát, nhìn thấy mấy y sư đang thu dọn đồ đạc, hắn lại phát hiện ra dấu vết xử lý thương thế của bọn họ ở trên người Phạm Đồ. Đột nhiên hắn giận dữ. Làm như các ngươi mà cũng gọi là y sư hay sao? Hắn nổi giận làm khiến cho tất cả mọi người không rõ đầu đuôi ra sao. Các y sư đều sửng sốt không biết nên nói gì. Thần thiếu gia, chúng ta đã cố gắng rồi. Một y sư lớn tuổi đi tới trước mặt hắn, khom người nói một câu, hắn cho rằng Giang Thần đang bắt bọn họ để hạ giận. Mang cho ta một bộ châm bạc. Giang Thần tức giận nói. Các y sư nhìn nhau không hiểu hắn định làm gì. Thần nhi con đang làm gì vậy? Cao Nguyệt không tin Giang Thần có năng lực chữa khỏi cho Phạm Đồ. Mẫu thân Phạm Thúc có nguy hiểm đến tính mạng, việc này không nên chậm trễ, sau đó Hải Nhi sẽ giải thích. Giang Thần trực tiếp tìm được châm bạc ở trong dương gỗ của các y sư, lại vọt tới bên giường, mà còn Cao Nguyệt nửa tin nửa ngờ lùi qua một bên. Phạm Đồ là một hán tử mạnh mẽ, coi sinh tử rất nhạt, không có tính tới việc Giang Thần có thể cứu mình hay không. Hắn nhích miệng cười nói. Thiếu chủ, cho tới bây giờ ta không biết thiếu chủ còn biết y thuật đó. À, yên tâm đi, người ta muốn cứu Diêm Vương đến đây đòi cũng vô dụng. Giang Thần nói. Câu nói này là câu mà kể là bệnh nhân nào trong thiên vực bất cũng đều tha thiết ước mơ muốn nghe. Thần Võ Chiến Vương, tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezit Phong, chương 4 Thôi Mệnh Hoa. Giang Thần ra tay như điện, bộ châm bạc trong tay nhanh chóng đâm vào các vị trí không giống nhau trên người của Phạm Đồ, lại căn cứ vào thương thế để di chuyển châm bạc. Các y sư phía sau giớn cổ, bị Giang Thần mắng như vậy bọn họ cũng không cam lòng, cho nên đều muốn nhìn chứng kiến y thuật cao minh của Giang Thần một chút. Nhìn thủ pháp quả thực Giang Thần thật sự có tài, chỉ có điều phương pháp trị liệu này từ trước tới giờ bọn họ chưa từng gặp qua. đại y sư thương thế của Phạm quản sự là bị người ta truy kích, trên người có vô số vết trọng thương dẫn đến nội tạng suy kiệt, kinh mạch héo rút, đâm châm vào thì có lợi ích gì chứ? Có người nhỏ giọng hỏi y sư lớn tuổi. Đừng động vào người ta, là thiếu gia Đông viện. Vị y sư lơ tuổi y sư lắc đầu một cách, theo hắn thấy Phạm Đồ đã chết chắc rồi, cho nên hắn mới cho phép Giang thần đi dằn dày quy tê như vậy. Bỗng nhiên con ngươi của hắn đột nhiên trợn to, dùng ánh mắt tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn vào Phạm Đồ ở trên giường. Châm bạc cắm đầy toàn thân, chẳng biết vì sao lại đang phát sáng, những ánh sáng đó liên kết với nhau hình thành một đồ án kỳ diệu ở trên người Phạm Đồ. Ánh sáng càng ngày càng chói mắt, gương mặt của Phạm Đồ cũng đỏ ửng lên, hàm răng cắn chặt giống như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ không tên. Không sao, kêu lên cũng được. Giang thần biết mình phương pháp trị liệu này của mình đau đớn bao nhiêu, cho nên hắn mới an ủi Phạm Đồ như vậy. Tiểu, ý là không đau. Phạm Đồ nén giận, lời này hầu như là từ kẽ răng vang ra. Giang thần sinh lòng khâm phục đối với hán tử kiên cường này, đợi đến lúc gần xong hắn thu hồi tất cả châm bạc. Ánh sáng trên người của Phạm Đồ cũng biến mất không thấy nữa. Người trong phòng kinh ngạc phát hiện ra Phạm Đồ vốn đầy giấy vết thương đã khôi phục, lau máu đen trên người đi ra rẻ phía dưới đã khỏi hẳn. Quá thoải mái. Phạm Đồ vừa nãy sắp chết ngồi dậy khiến cho đám y sư trong phòng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Vị y sư lớn tuổi kia đã nhìn ra được chút kỳ quái, là người trong lòng chấn động nặng nhất trong tất cả mọi người ở đây. Thông qua châm bạc xúc động tới linh khí thiên địa cuồn cuộn không ngừng tu bổ thương thế, thông qua châm pháp để trị liệu thương thế từng bước, thực sự là lợi hại. Tận mắt nhìn thấy y thuật như vậy, hắn cảm thấy đời này của mình sống không uổng. Thiếu chủ đa tạ ăn cứu mạng. Phạm Đồ kích động nói. Ngươi cũng đã cứu ta, không có ngươi mang ta về Nam Phong lính ta đã sớm chết rồi. Giang thần cười nói. Không nghĩ tới vừa mới nghe nói như thế, Phạm Đồ đột nhiên xuống giường quỳ xuống dưới đất, làm cho Giang thần và Cao Nguyệt sợ hết hồn. Thiếu gia là ta có lỗi với người. Phạm Đồ hét lớn. Thì ra buổi tối ngày hôm ấy Phạm Đồ phụ trách bảo vệ an toàn cho Giang thần, nhưng hắn cảm thấy ở Hắc Long Thành sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên mới chạy đi uống rượu cùng người khác. Lúc này mới dẫn đến Giang thần bị đại phu nhân Ninh Thị lừa gạt đi. Phạm Đồ ngươi. Sau khi Cao Nguyệt nghe xong hoàn toàn biến sắc, lồng ngực phập phồng. Mẫu thân coi như Phạm Thúc không có ra ngoài thì cũng vô dụng, như vậy còn sẽ phải chết trong tay người Ninh Thị. Giang thần không có để ý tới mà phân bơ y e t bơ u o nơ gơ lời trấn an hai người một câu. Phạm Đồ lệ rơi đầy mặt, cắn răng nói. Chủ nhân vì trừng phạt ta cho nên mới sai ta mang thiếu chủ trở về, không thể chết trận một cách vinh quang cùng các huynh đệ em. Ngươi sống sót như vậy còn có thể báo thù cho bọn họ. Giang thần nói. Nghe vậy cả người Phạm Đồ chấn động, hắn đứng dậy dùng sức gật đầu. Không sai, ta muốn báo thù thay cho bọn họ. Từ trong phòng đi ra, Giang thần cảm nhận được ánh mắt ngờ vực của Cao Nguyệt, hắn cười khổ nói. Mẫu thân người có chuyện gì thì nói hỏi đi. Thần nhi con học được y thuật từ lúc nào vậy? Cao Nguyệt hỏi. Không chỉ có học được y thuật mà kinh mạch của con cũng đã khôi phục được một ít, không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn lành lại. Cho dù không có thần mạch nhưng con vẫn có thể tu luyện giống như trước đây. Có thật không? Sao lại có thể như vậy được? Cao Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng nàng không còn chưa hơn y e dơ quy quy u bơ y e t rõ được mối nghi ngờ trong lòng thì nàng sẽ không yên tâm. Giang thần không chút hoang mang nói ra lý do mà vừa nãy hắn đã nghĩ đến. Lúc Hải Nhi hôn mê trong khoảng thời gian này, có một lão gia da râu tóc bạc trắng xuất hiện trong giấc mơ, nói là thương tình cảnh ngộ của con cho nên muốn thu con làm đệ tử. Chuyện đơ, ư, ờ, cơ biên tập tại Egypt. Việt Nam ngày hôm qua con nằm mơ người đó lại xuất hiện người dạy con y thuật để khôi phục kinh mạch, không nghĩ tới lại vừa vặn có thể dùng ở trên người Phạm Thúc. Nói xong vẻ mặt Giang Thần không biến sắc, trong lòng thì lại bồn chồn không thôi. Hắn không xác định nói như vậy có thể làm cho Cao Nguyệt tin được hay không, cũng còn may nhìn từ phản ứng của nàng có lẽ đã có tác dụng. Vẻ mặt Cao Nguyệt tràn ngập vẻ kinh ngạc, nàng cũng coi như đất lang bạt đại lục, nghe được chuyện ly kỳ như vậy cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có điều càng là ly kỳ thì càng dễ dàng khiến cho người ta tin tưởng. Lão gia gia kia còn nói gì nữa không? Thanh âm của Cao Nguyệt nhỏ đi rất nhiều, sợ bị người ta nghe thấy. Người nói sẽ cố gắng giúp con nhưng không thể tiết lộ quá nhiều chuyện liên quan tới người, nếu không người sẽ không vui. Cao Nguyệt gật gù nói. Không sai, chuyện như vậy tuyệt đối không nên để cho người khác biết được. Sau này mẫu thân cũng sẽ không hỏi lại con nữa, trừ phi con chủ động nói. Giang Thần cầu còn không được, đương nhiên hắn sẽ không có ý kiến gì khác. Hai nơ gơ u v quy quy o y mơ a s quy quy u thân trở lại chính điện. Giang Thần nghĩ đến dáng vẻ thở dốc vừa nãy của mẫu thân, hắn không khỏi hỏi. Mẫu thân người bị thương sao? Sao? Lần trước nhìn người sau khi dạy dỗ Ninh Kiến rất mệt mỏi, con còn tưởng rằng là nghỉ ngơi không tốt. Thế nhưng hôm nay nhìn qua dường như mẫu thân rất dễ dàng bị mệt mỏi à. Giang Thần nói. Cao Nguyệt sửng sốt một chút, không nhìn được thở dài, không có phủ nhận mà cười khổ nói. Năm đó ta và phụ thân con định dắt tay nhau lang bạt đi ra khỏi hỏa vực, đi trải nghiệm thiên địa bao la hơn. Dùng với thiên phú của phụ thân ngươi tất nhiên còn có thể có thành tựu càng cao hơn. Thế nhưng là ta làm liên lụy tới chàng, chàng từ bỏ cơ hội càng cao hơn mà mang theo ta trở lại Giang phủ sinh ra con. Nghe vậy Giang Thần vui mừng vì mình đã đi tới chiếm bộ thân thể này, nếu không nữ nhân đáng thương này vừa mất đi nhi tử lại mất đi trượng phu nhất định sẽ tan vỡ. Chỉ có điều không phải là ta bị thương mà là độc mỗi lần động thủ sẽ tiêu hao tuổi thọ của chính mình. Giang Thần cả kinh, độc tính của loại độc này khiến cho hắn nhớ tới một cái tên rất không ổn. Trên mặt ngoài mặt hắn giả vờ không rõ, dùng giọng nghi ngờ hỏi. Độc mẫu thân có thể nói cho con biết tên không? Con có thể nhờ sư phụ hỗ trợ. Thôi mệnh hoa. Quả nhiên. Trong lòng Giang Thần dùng mình, trên đời này cũng chỉ có loại độc dược này mới có thể có được hiệu quả như vậy. Thôi mệnh hoa được gọi là một trong các loại độc dược áp nhất, nó không chỉ có độc tính khiến cho người ta biến sắc mà người trúng loại độc này cũng sẽ không lập tức chết đi. Nhưng nó lại đủ tàn nhẫn, người trúng loại độc này sẽ bị dùng phương thức tàn nhẫn nhất để săn vặt đến chết, đặc biệt là cường giả. Mỗi lần dùng lực lượng thì cảnh giới sẽ rút lui, thân thể cũng sẽ nhanh chóng lão hóa. Nó có thể làm cho một thần du cảnh thậm chí là cường giả có cảnh giới càng cao hơn chờ tới ngày chết sống như một người bình thường. Loại đau khổ này chỉ khi nào hận một người đến cực điểm thì mới dùng loại độc này. Chẳng trách trong Giang phủ không ai biết được thực lực của Cao Nguyệt, bởi vì nàng căn bản chưa từng ra tay. Nếu như là thương thế Giang Thần có thể trị được. Thế nhưng nếu là độc thì sẽ phiền phức hơn rất nhiều, nhất định phải có tài liệu giải độc thì mới có thể điều phối ra thuốc giải. Hắn biết nên giải thôi mệnh hoa ra sao, thế nhưng tài liệu cần rất hiếm có, hiếm có là chỉ ở trong thiên vực. Hắn không xác định được Cửu Thiên Đại Lục có hay không. Cũng còn may chỉ cần Cao Nguyệt không ra tay, thời gian sẽ dư sức. Đứa hài tê u, v, quy, quy, nơ, hơ, o. Ngốc không cần phải lo lắng cho ta, chỉ cần không ra tay thì ta vẫn sinh lão bệnh tử giống như người bình thường, có thể nhìn con trưởng thành. Nhìn sắc mặt của Giang Thần, Cao Nguyệt cười cười đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Thân thể Giang Thần cứng ngắc, trong lòng hiện ra một cảm giác không tên. Hắn cảm tạ trời cao đã khiến cho hắn hai đời đều có một phụ thân mẫu thân tốt như vậy. Kiếp trước phụ thân mẫu thân hắn mạnh mẽ tới mức quá đáng, hắn muốn báo đáp thế nhưng lại không thể làm được gì. Nhưng hiện tại thì lại không giống, hắn không chỉ phải cứu phụ thân về mà còn phải giải độc cho mẫu thân. Cơm nước xong xuôi, Giang Thần trở về phòng, hắn không có nghỉ ngơi mà tiếp tục khôi phục kinh mạch. Chuyện mà hắn muốn làm có rất nhiều, tất cả đều cần thực lực mạnh mẽ mới có thể làm được. Thần Võ Chiến Vương, tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezit Phong, chương 5 phong hành vệ. Khi Giang Thần khôi phục kinh mạch, thời gian cách ngày đi săn mùa đông cũng càng ngày càng gần. Tranh đấu giữa hai viện cũng bị toàn bộ Nam Phong lính biết được, tạo ra huyên náo rất lớn. Thương thế của Phạm Đồ đã gần như hoàn toàn khôi phục, khiến cho Đông Viện không hoàn toàn bị động như vậy nữa. Rất nhiều người trung tâm với Đông Viện cũng yên tâm hơn không ít. Có điều chỉ bằng vào một mình Phạm Đồ vẫn còn thiếu rất nhiều, Đông Viện cần một lượng lớn nhân thủ. Ngày đó ở Hắc Long Thành tổn thất quá nặng nề. Vì lẽ đó Cao Nguyệt đã tự mình đi tới Tô Gia Bạch Thủy Thành cầu viện. Tô Gia là một gia tộc trong thập vạn Đại Sơn, không có mạnh mẽ như Giang Phủ nhưng đủ để giải nguy khẩn cấp. Đại tiểu thư Tô Gia và Giang Thần có hôn nhân song phương là thân gia, vấn đề không lớn. Đến ngày đi săn mùa đông cuối cùng, Giang Thần đã hoàn toàn khôi phục kinh mạch, bị tổn thương vừa vặn cũng đã bỏ ra thời gian nửa tháng. Chỉ có điều cảnh giới mới khôi phục đến lục trọng thiên, không có khôi phục tới cửu trọng thiên như trong tưởng tượng của hắn. Chuyện này cũng rất bình thường, chịu thương thế nặng như vậy dẫn tới Giang Thần tử vong cho nên nhất định chân khí sẽ trôi đi không ít. Sau đó cần phải nhờ vào tu luyện mới có thể tăng cảnh giới lên lại như cũ. Ngoại trừ dưỡng thần kinh ra, bằng vào những công pháp tu luyện mà ta biết, bất kỳ một quyển nào cũng có thể khiến cho cửu thiên đại lục điên cuồng. Chỉ có điều Giang Thần không có lập tức tu luyện, bởi vì hắn còn phải chuẩn bị đi săn mùa đông. Hắn nhìn sắc trời tờ mờ sáng, định ngủ bù một chút rồi mới tính tiếp. Đột nhiên sắc mặt Giang Thần biến đổi, cả người cực kỳ cực nóng, máu thịt như đang bị thiêu đốt. Chuyện đáng sợ nhất là dường như có một cánh tay đang khua khua ở trong cơ thể. Đã chuyện gì xảy ra? Chuyện vương A, quy quy y, gơ y, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Bất kể có tri thức lý luận phong phú tới cỡ nào thì hiện tại Giang Thần cũng mới chỉ tu luyện lần đầu. Đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy khiến cho hắn không ứng phó kịp. Cũng còn may ngoại trừ khó chịu ra, tạm thời hắn không phát hiện ra có tình huống gì khác. Chợt kinh mạch trong cơ thể dường như phải chịu một loại đè nén nào đó, nhưng vẻ mặt của Giang Thần lại trở nên mừng như điên. Cảm giác kia rất giống như trong cơ thể một lần nữa mọc ra một cái kinh mạch vậy. Nếu như hắn không đoán sai, kinh mạch mọc ra chính là thần mạch. Ha ha ha, nhất định là phương pháp dịch chuyển thần mạch của Ninh Thị kia không cao minh, cũng không có triệt để lấy đi thần mạch từ trong cơ thể của ta. A, dơ, o, y. Cũng giống như cắt rau hẹ vậy, thứ Ninh Thị lấy đi chỉ là mặt trên không có đào tận gốc rễ của nó đi, vì lẽ đó nó mới có thể khôi phục lại được. Ngẫm lại cũng đúng, cấy ghép kinh mạch há có thể dễ dàng như vậy chứ, Ninh Thị nho nhỏ trên cửu thiên đại lục cũng xứng sao? Chỉ có điều lại hại chủ nhân bộ thân thể này phải chết thảm a. Giang Thần thầm nói. Hơn nữa Ninh Hạo Thiên có được thần mạch trong cơ thể cũng chỉ là tạm thời, trải qua một quãng thời gian sẽ biến mất. Điều đáng tiếc chính là thần mạch không phải một lần đã khôi phục lại được. Là từng cách mọc ra, hiện đạo thần mạch ở trong người hắn là từ vị trí đan điền đưa về phía yết hầu, làm cho Giang Thần rất muốn nôn mửa. Thêm một đạo thần mạch không chỉ làm cho tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều mà cũng làm cho Giang Thần phát hiện ra được một chỗ cường đại. Ngoại trừ việc hắn nhớ được rất nhiều công pháp tu luyện ra, cũng có không ít công pháp huyền bí. Dưỡng thần kinh là công pháp huyền bí, loại công pháp này có thể làm cho thân thể kim cương bất hoại, nước lửa bất xâm, thậm chí còn có thể mọc ra ba đầu sáu tay. Thu nạp linh khí thiên địa chính là thứ gọi là công pháp tu luyện. Mặt khác yêu cầu khi tu luyện công pháp huyền bí là dựa vào cảnh giới của bản thân. Nói ví dụ như Thái Cực Hoàn mà Giang Thần để ý tới. Đây là một loại công pháp huyền bí nhằm vào chân khí của bản thân. thi triển ra chân khí dùng phương thức xoắn ốt để công kích uy lực so với vận chuyển chân khí tầm thường còn mạnh hơn nhiều. Chỉ có điều môn công pháp này vẫn cần đạt đến thần du cảnh, bởi vì chân khí loa toàn thức sẽ làm thương tổn tới kinh mạch trong cơ thể mình. Chỉ có đạt đến thần du cảnh có biến hóa thoát thai hoán cốt thì kinh mạch mới có thể chịu đựng được quá trình lôi kéo như vậy. Chuyện được dịch trực tiếp T.I.E.Z, nhưng mà hiện tại hắn lại có một đạo thần mạch. Thần mạch ạ. Nếu như một chút ấy cũng không làm được còn nói gì tới thần mạch nữa chứ. Vừa vặn thừa dịp mùa đông săn bắn để tu luyện ạ. Dơ o y. Giang thần không ngủ nữa mà đứng dậy xuống giường đổi trang phục săn bắn. Khi đi ra khỏi phòng thì hắn đụng phải Phạm Đồ đang muốn ra ngoài. Phạm Thúc, gần đây tình huống của Đông Viện thế nào rồi? Vẫn như cũ không tốt lắm, Tây Viện đang không ngừng mở rộng, nghe nói là định nuốt sạch Đông Viện chúng ta trước Tết. Chuyện này cũng không có cách nào, Phạm Thúc không cần phải tự trách, hiện tại cứ để xem mẫu thân có thể mời được người tới hay không. Tiếp đó Giang Thần phát hiện ra bất kể là ai trong Đông Viện, kể cả người hầu nha hoàn, tâm tình đều không cao, toàn bộ Đông Viện vô cùng ngột ngạt. Giống như tất cả mọi người đã không nhìn thấy hy vọng nữa. Theo những người này thấy, coi như Đông Viện bảo vệ được sản nghiệp thì Giang Thần vẫn không thể tu luyện như cũ. Trừ phi là lão gia của bọn họ được thả ra khỏi Hắc Long Uyên. Nếu ca, hơ, o, o, nơ, gơ, nhất định Đông Viện sẽ phải thay đổi người. Nếu như biểu hiện của ta săn bắn không bằng người ta như vậy, nhất định Tây Viện sẽ lại tới buộc chúng ta chuyển ra khỏi Đông Viện. Cũng còn may ta đã khôi phục lại tới ngưng khí cảnh lục trọng thiên, đây là cơ hội biểu hiện của ta. Săn bắn mùa đông là truyền thống mỗi một năm của Giang Phủ, đệ tử thành niên đều phải tham dự, lại căn cứ vào biểu hiện của từng người để tưởng thưởng. Địa điểm săn bắn là phía sau núi Giang Phủ, trước giữa trưa các đệ tử tập hợp ở bãi cỏ dưới chân núi. Khi Giang Thần đến nơi này đã có không ít đệ tử Giang Phủ tụ tập lại. Nói là đệ tử Giang Phủ, kỳ thực toàn bộ người trẻ tuổi ưu tú của Nam Phong Lĩnh đều ở chỗ này. Chỉ là đệ tử xuất thân từ người bình thường thì y phục sẽ không hoa lệ như thiếu gia tiểu thư ở trong phủ mà thôi. Khi những đệ tử này nhìn thấy Giang Thần rất là bất ngờ, khoảng thời gian này chuyện có liên quan tới Đông Viện đã huyên náo sôi sùng sục. Mà người làm cho người ta quan tâm nhất chính là Giang Thần. Theo như mọi người biết, kinh mạch toàn thân của hắn đã bị tổn hại 7-8 phần, cảnh giới đã hạ xuống trở lại nhị trọng thiên. Theo những người này thấy đời này đã không có hy vọng vươn mình nữa. Quan trọng là ở chỗ năm nay hắn vừa vặn thành niên, nhất định phải tới tham gia săn bắn. Thành tích săn bắn thường thường sẽ đại diện cho địa vị của người này ở trong phủ. Kế tiếp Giang Thần lại là thiếu gia của Đông Viện. Cân nhắc đến thế cuộc bây giờ của Đông Viện, Giang Thần đến cũng không được, không đến lại càng không được. Chỉ có điều hiện tại hắn lựa chọn đến vẫn khiến cho rất nhiều người khâm phục. Thế nhưng vẫn có người xem thường hành động này của hắn. Hắn ta thật sự đến à? Dù sao cũng đã thành niên, nếu như không tham gia như vậy đã chứng minh mình là một phế nhân à, dơ, o, y. Nhưng nếu cố gơ, a nơ, gơ, mơ, a quy, quy, nơ, hơ, mẽ tham gia thì cũng có tác dụng sao, chẳng lẽ lại chờ giống như lần trước được người ta mang về như một con chó chết sao? Tiếng thảo luận chói tai vang lên ở bên tai Giang Thần, lời khó nghe đều xuất phát từ những đệ tử của Tây Viện. Bên Đông Viện tâm tình đều rất là mất mát, có mấy người dùng ánh mắt mang theo vẻ oán giận nhìn về phía Giang Thần. Bọn họ đang suy nghĩ nếu như không phải Giang Thần bị phát hiện ra có thần mạch thì cũng sẽ không mang đến tai nạn cho Đông Viện, phụ thân của hắn lại càng không bị bắt. Năm rồi người chủ trì săn bắn là phủ chủ, trừ phi có tình huống đặc biệt thì cũng là do một vị trong bốn viện đứng ra chủ trì. Chỉ là lần này là nhị trưởng lão của Giang Phủ. Một vị lão nhân hơn 50 tuổi, khuôn mặt như đã trải qua vô số mưa gió, hai con mắt hãm sâu thâm thúy mà sáng rõ, nhìn qua rất có thần. uy vọng của hắn ở trong Giang phủ cực cao, lấy sự nghiêm khắc mà nổi danh, đệ tử Giang thị ở đây đều rất sợ hắn. Ngoài ra ở ngoài bãi cỏ còn có một đội phong hành vệ là lực lượng tinh nhuệ trong phủ, mỗi người đều cao to uy vũ, người mặc giáp trụ màu đen, áo choàng sau lưng tung bay lất phất. Bọn họ được võ trang đầy đủ, mỗi người đều có trường cung, lưng đeo lọ tên, tay cầm trường đao. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezip Phong, chương 6 một đao giải quyết. Thần thiếu gia lúc săn bắn phong hành vệ không có cách nào bảo vệ bên người thiếu gia. Người nhất định phải tham gia hay sao? Nhìn thấy Giang thần đi tới, nhị trưởng lão hỏi một câu không có bất kỳ chút kỳ thị nào. Hắn chỉ muốn xác định chuyện này mà thôi. Cho nên lúc nói chuyện trên mặt không có một chút gợn sóng cảm tình nào cả. Chỉ là chuyện này lại làm cho không ít người cười trộm, đều muốn nhìn xem Giang thần sẽ trả lời ra sao một chút. Đương nhiên, Giang thần nói, được rồi, vào đội đi. Nhị trưởng lão gật gật đầu. Giang thần đi tới chỗ đám đệ tử kia, điều thú vị chính là những đệ tử cách hắn gần nhất đều không tự chủ được mà phải lui về phía sau. Giang thiếu gia quả nhiên kiên cường, đã sắp biến thành phế nhân mà còn muốn đến săn bắn, không sợ cuối cùng cũng dâng cả cái mạng của mình lên sao? Trong hàng đệ tử vang lên một đạo thanh âm chói tai. Phần lớn người đều lén lút nghị luận, nào giống như người này trào phúng ngay ở trước mặt của Giang thần, chuyện này khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Giang quân, người của Tây Viện. Có người nhận ra hắn một câu, Tây Viện đã có thể giải thích dơ quy quy cơ được tại sao hắn phải làm như vậy. Giang quân và Giang thần cùng tuổi nhưng cao hơn một cách đầu, chỉ có điều thân thể hơi gầy, trên mặt không có bao nhiêu thì đôi mắt nhỏ như chuột. Hắn rất hưởng thụ việc được mọi người chú ý, hắn mạnh mẽ phát tiết sự tức giận và uất ức vì trước đây bị quầng sáng trên người Giang thần ép cho hắn không kịp thở. Giang thần không để ý đến hắn mà tiếp tục đi về phía trước. Nhìn thấy Giang thần không lên tiếng, Giang quân càng ngày càng đắc ý, chạy đến trước người Giang thần hỏi. Sao vậy, ngay cả nói chuyện Giang thiếu gia cũng không muốn nói sao? Giang thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn quát. Ngươi tính là thứ gì mà dám nói chuyện như vậy với ta? Giang quân này sợ hết hồn, sau khi phục hồi tinh thần lại hắn tức giận tới mức đỏ cả mặt nói. Ta nhổ vào ngươi còn tưởng rằng ngươi vẫn là ngươi trước đây sao, tại sao ta lại không dám nói chuyện với ngươi như vậy chứ, có bản lĩnh thì đánh ta đi. Trong đám người Giang Kiến cười mà không nói, hai tay ôm ngực chờ xem trò vui. Hiển nhiên Giang quân là do hắn sắp xếp, đây chỉ là bữa khai vị ngày hôm nay mà thôi. Ta lớn như vậy rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói ra yêu cầu kỳ lạ như thế. Giang thần nhún vai một cách, ngay trong nháy mắt khi nói ra chữ cuối cùng hắn đánh ra một quyền. Cảnh giới của Giang Kiến sắp xếp Giang quân chỉ có thất trọng thiên, cho nên người này cũng chỉ là một tên lục trọng thiên mà thôi. Hắn bị một quyền bất ngờ này đánh cho máu mũi chảy ròng. Ngay khi một quyền kia tiếp xúc với khuôn mặt của hắn, bãi cỏ chung quanh trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn thấy Giang quân kêu thảm thiết lui về phía sau, từng giọt máu đỏ tươi rơi vào trên mặt cỏ xanh. Ta giết ngươi. Giang quân tức giận không nhẹ, tay bưng mũi nhào tới. Được rồi. Nhị trưởng lão quát lên một câu, Giang quân tức thì không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn lui về trong đám người. Nhị trưởng lão đi lên phía trước nhìn chằm chằm vào Giang thần hỏi. Thần thiếu gia, kinh mạch của ngươi đã khôi phục. Đúng thế. Khôi phục được mấy phần? Giang thần biết nhị trưởng lão là phụ tá đắc lực của gia gia, hắn dụng ý hỏi thăm đã rất rõ ràng. Kinh mạch đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là cảnh giới đã rớt đến lục trọng thiên, cần tu luyện lại từ đầu. Chỉ có điều cũng không khó. Giang thần cố gắng nói tỉ mỉ một chút. Ồ! Nhị trưởng lão gật gù, vẻ mặt vẫn không có chút rung động nào, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là các đệ tử khác thì lại rất bất ngờ, theo bọn hắn thấy kinh mạch đã tổn hại đến trình độ đó không có khả năng khôi phục lại được. Hừ, nhất định là Đông Viện đã phải đánh đổi rất lớn để mời dược sư chữa khỏi cho hắn. Chỉ có điều cũng không có gì, năm nay ngươi đã 16 tuổi lại còn rút lui đến lục trọng thiên a. Giang Kiến tự mình mở miệng chào phúng hắn là người không vui nhất khi nghe được tin tức này. Giang Thần nở nụ cười nói. Giang Kiến, ta nhớ khi ngươi 16 tuổi chính là lục trọng thiên a, mơ a. Sao vậy, ngươi đang khinh thường chính ngươi sao? Ta thì không có vấn đề, ta cũng không được người ta gọi là thiên tài. Hơn nữa hiện tại cảnh giới của ta cao hơn ngươi, đã dẫn trước ngươi. Chuyện dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cờ. Dịch tại y, rì. Y An Kiến cười lạnh lên tiếng, bỗng nhiên lại nhìn về phía các đệ tử khác lớn tiếng nói. Lần này ai muốn cùng tổ đội với Giang Thần thì chính là đối đầu với ta. Nhiều người đương nhiên lực lượng sẽ lớn, vào núi săn bắn cũng càng thêm dễ dàng. Nếu như một mình hành động không chỉ gặp phải nguy hiểm mà hiệu suất cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đã đến giờ đệ tử không tới thì coi như là bỏ quyền. Cũng đúng lúc này một câu nói của nhị trưởng lão đã tuyên bố vén màn săn bắn. Trước khi vào núi vẫn có một ít công việc cần phải nói qua một lượt. Thi thể mãnh thú bị săn giết sẽ có người xử lý, thịt thú sẽ đưa đến trong nhà các ngươi. Mãnh thú cũng có phân chia đẳng cấp thực lực, chia làm binh cấp, tướng cấp, vương cấp, dược cấp và cấp thần. Mục tiêu của các ngươi đều là binh cấp, tạo thành đội thì mới có thể săn giết tướng cấp. Nhưng dù tình huống thế nào chỉ cần gặp vương cấp thì phải lập tức chạy trốn. Cho dù có phong hành vệ sẽ ở gần đây chú ý thế nhưng cũng không thể bảo đảm chu toàn được 100%, tất cả đều phải lấy cẩn thận làm chủ. Hiện giờ tất cả vào núi. Đệ tử Giang gia ở đây có hơn 50 người, tất cả đứng chung một chỗ rất là náo nhiệt. Nhưng đối với toàn bộ phía hậu sơn mà nói chỉ bằng vào chút người này không đáng kể một chút nào. Vừa vào núi phân tán thành từng chi chi đội ngũ đơn độc, song phương không nhìn thấy lẫn nhau. Đại đa số người đều kết bạn mà đi, đội ngũ ít nhất cũng có 2 người. Chỉ có Giang Thần là một mình. Chỉ có điều vào núi chưa được bao lâu hắn đã phát hiện ra có 2 tên phong hành vệ vẫn đi theo mình. Có lẽ nhị trưởng lão sẽ không để cho hắn tùy tiện xảy ra chuyện. Chỉ có điều việc săn giết mãnh thú vẫn phải dựa vào chính mình. 2 tên phong hành vệ duy trì khoảng cách nhất định không cho Giang Thần biến mất ở dưới ánh mắt của mình. Cứ như vậy có nguy hiểm gì thì có thể trực tiếp bắn tên để ngăn cản. Nhìn hắn một mình cô đơn lại nhớ tới Đông Viện phong quang một thời, trong thời gian ngắn ngủi lại có thể biến thành như vậy, thực sự là đau lòng. Dù sao cũng là Hắc Long Thành, so sánh bọn họ chúng ta chỉ là thôn phu sơn giã trong thập vạn đại sơn a. Đúng vậy, Giang Phủ ở trong thập vạn đại sơn khá có uy vọng hùng cứ nam phong lính. Thế nhưng phóng tầm mắt ra toàn bộ hỏa vực thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Nói những chuyện này thì có tác dụng gì chứ? Ở trong bầu không khí bi ai, hai người phát hiện ra có một đầu mãnh thú binh cấp xuất hiện ở trong tầm mắt. Một người trong đó rút một mũi tên dài từ lọ tên ra đặt lên tên dây cung, động tác liền mạch, ánh mắt sắc bén. Chỉ cần hơi có chút bất thường thì hắn sẽ kéo dây cung. Có lẽ không có vấn đề, chỉ là binh cấp. Một người khác nói. Giang Thần nhìn đầu sói hoang trước mắt tâm tình có chút kỳ lạ. Khi còn ở thiên vực hắn chưa từng giết qua bất kỳ sinh mạng nào, bởi vì căn bản không giết được. Cho đến hôm nay đối mặt với sinh linh có thể nói là nhỏ yếu nhất này. Trong lòng hắn bắt đầu xuất hiện đủ loại cảm giác kỳ diệu. Trong tay hắn có một thanh loan đao, đó là thứ chuyên môn chuẩn bị có các đệ tử săn bắn kỳ thực còn có thể lựa chọn cung tên. Chỉ có điều hắn sợ phiền toái cho nên mới chọn nó. Bình tĩnh khi trong lòng con không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thì sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể đánh bại được con. Bên tai hắn vang lên lời dạy dỗ của phụ thân kiếp trước. Hắn có thể ngửi thấy được mùi hôi thối trong miệng đầu sói hoang này, cũng xác định con mãnh thú này sẽ không quan tâm tới thân phận của hắn, sẽ không kiêng kỵ Giang Phủ. chỉ cần một có cơ hội nó sẽ cắn nát cổ họng của mình. Nghĩ đến đây cả người hắn phát run. Chẳng lẽ là sợ? Dù sao cũng là lần thứ nhất mà. Hai tên phong hành vệ không biết không phải là Giang Thần đang sợ sệt mà là một loại kích động, một loại khát vọng máu tanh đã lâu đang thức tỉnh. Đầu sói hoang này đột nhiên bộc phát ra lực lượng to lớn hất bay đất bê, hơn a i i, sau hóa thành tàn ảnh vồ tới. Phong hành vệ đã kéo dây cung. Chỉ có điều trong nháy mắt Giang Thần đã đánh ra một đao. Chỉ nghe thấy đầu sói hoang này kêu thảm một tiếng, thân thể từ trên không trung rơi xuống đất co giật rất nhanh đã bị máu tươi của chính mình nhấn chìm. Một đao giải quyết. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 7 săn mùa đông. Đao thật là nhanh, vừa nãy ngươi có thấy không? Vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa tàn nhẫn. Làm thế nào có thể làm được như vậy chứ? Trước đây đã từng tu luyện qua hay sao, xem phản ứng thì không giống a. Tuy rằng mãnh thú binh cấp đối với đệ tử lục trọng thiên không tính là gì. Chỉ có điều gọn gàng nhanh chóng một đao chém giết như Giang Thần là chuyện rất là không dễ. Chính bản thân Giang Thần cũng không biết tại sao khi nhìn thấy đầu sói hoang này nhào tới tim đập hắn nhanh hơn. Tất cả sự vật trước mắt chậm lại xuất phát từ một loại bản năng, khi nhìn thấy đầu sói hoang này tấn công hắn đã nhìn thấy vô số kẽ hở. Cho nên hắn không chút do dự xuất đao. Thì ra chiến đấu chính là cảm giác này, nhiệt huyết sôi trào thoải mái vô cùng. Ở thiên vực hình tượng của Giang Thần đều là công tử văn nhã, giống như không liên quan tới giết chóc vậy, chỉ dựa vào tài hoa và trí mưu đã có thể đi khắp mọi nơi. Thế nhưng ở trong lòng hắn vẫn khát vọng nắm giữ lực lượng chân chính. Bất kỳ một nam nhân nào cũng không ngoại lệ. Có khởi đầu phía sau cũng thuận lợi hơn rất nhiều, Giang Thần bắt đầu dùng mãnh thú để luyện tập thái cực hoàn. Sau một canh giờ, hai tên phong hành vệ đi theo Giang Thần đã cực kỳ kinh hãi. Cho dù mãnh thú binh cấp rất dễ giết, thế nhưng căn cứ vào chủng loại không giống nhau thì độ khó cũng không giống nhau. Có thể một đao chém giết sói hoang không có nghĩa là có thể một đao giết chết mãnh thú loại hình khác, ví dụ như là hổ báo có tốc độ nhanh. Thế nhưng khi Giang Thần đối mặt với đám mãnh thú kia thì sao chứ, chạm mặt chính là một đao. Thiên tài có thiên phú chiến đấu sao? Rất có thể. Lúc này bọn họ lại phát hiện ra một hiện tượng, cho nên trong lòng không khỏi do dự. Hắn đang đi vào chỗ sâu bên trong, chúng ta phải làm sao bây giờ? Xem ra hắn không hài lòng về độ khó của mãnh thú binh cấp A. Nếu như không phải tới lúc vạn bất đắc dĩ thì phong hành vệ không thể hiện thân, bọn họ chỉ có thể quét sạch nguy hiểm mà Giang Thần không thể đối phó được mà thôi. Nhưng mà hiện tại Giang Thần lại chủ động đi về chỗ sâu bên trong, bọn họ cảm thấy áp lực rất lớn bởi vì bọn họ không thể đi tới để ngăn cản. Cùng đi, chúng ta rút ngắn khoảng cách một chút nữa đi. Ở chỗ sâu trong hậu sơn cây cối tươi tốt hơn, cũng yên tĩnh hơn, giống như tất cả mãnh thú đều biến mất. Giang Thần không dám khinh thường, nếu như gặp phải một đầu mãnh thú ở đây tuyệt đối sẽ là mãnh thú tướng cấp. Một mình đối mặt với mãnh thú tướng cấp thứ Giang Thần dựa vào đó thái cực hoàn của hắn vừa nãy trong quá trình săn giết hắn đã từ từ nắm giữ được bí quyết. Đột nhiên tiếng bước chân nặng nề trên mặt đất từ phía sau Giang Thần truyền đến. Là một đầu gấu đen nặng hơn 1000 cân, chẳng khác nào một ngọn núi bên trong núi, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được nó. Không được, xong rồi. Hai tên phong hành vệ kinh hãi đến biến sắc, lực chú ý của bọn họ vẫn luôn tập trung ở Giang Thần phía trước, lại không hề nghĩ rằng tập kích sẽ từ phía sau mà tới. Đầu gấu đen kia rất cường tráng, nhìn như ngốc nghếch, thế nhưng một khi chạy tốc độ lại còn nhanh hơn tuấn mã. Hai tên phong hành vệ trước sau bắn tên ra, mắt thấy mũi tên sắp bắn trúng đầu gấu đen này đột nhiên tăng tốc, làm cho hai mũi tên thất bại. Đầu xúc sinh này rất khôn. Hai phong hành vệ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nếu như Giang Thần chết ngay trước mắt bọn họ như vậy bọn họ cũng không sống được nổi. Đầu gấu đen đáng rét kia đối với bọn họ không đáng để nhắc tới, thế nhưng chỗ đáng chết lại là khoảng cách. Khi đầu gấu đen này cách Giang Thần không tới 5 thước thì đã bắt đầu tấn công. Lực lượng ngàn cân trong khoảnh khắc bạo phát, móng vuốt sắc bén giống như được chế thành từ sắt thép, có thể dễ dàng xé rách thân thể Giang Thần giống như ăn cơm. Giang Thần bị đánh lén không cuống quýt, hắn nhanh chóng lui về phía sau một bước tìm kiếm không gian có thể phát lực. Tay cầm chiến đao xông về phía trước. Thần thiếu gia không thể. Phong hành vệ kinh hãi đến mức biến sắc. Mãnh thú tướng cấp đặc biệt lại là loại gấu này, lực lượng va chạm thực sự rất đáng sợ. Lại nói thân thể lục trọng thiên của Giang Thần quá yếu đuối, rất có khả năng sẽ bị vỡ thành thịt nát. Nhưng mà phong hành vệ còn chưa nói hết lời thì tất cả đã xảy ra. Hai người căng thẳng nhắm mắt lại, chỉ có điều động tính như trong dữ liệu của bọn họ lại không truyền tới. Là đầu gấu đen kia đang không ngừng đánh gào thét. Bạn đang đọc chơ UN tại Egypt. Việt Nam, bọn họ nhìn sang phát hiện ra Giang Thần đang bò dậy từ dưới đất, lồng ngực của đầu gấu đen kia đã xuất hiện một lỗ thủng lớn như chậu rửa mặt. N-A-I-S-H-A-R-Q-Q. Nhìn vết thương này, bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, không hiểu đối phương làm thế nào mới mà có thể tạo ra được. Chân khí của lục trọng thiên tăng thêm chiến đao tuyệt đối không thể tạo thành được lực phá hoại như vậy. Thậm chí cửu trọng thiên cũng không được, đúng là cửu trọng thiên có thể một kích làm cho nó mất mạng. Thế nhưng bởi vì đặc tính của chân khí cho nên không thể tạo thành vết thương như vậy. Thần thiếu gia, ngươi không sao chứ? So với chuyện này, bọn họ càng quan tâm tới Giang Thần hơn. Cũng vẫn o, dơ quy quy, nơ cơ o, nơ tốt, các ngươi không cần đi ra gấp như vậy. Giang Thần khoát tay áo một cái, với bọn họ trải qua sinh tử một lần giờ hắn cực kỳ bình tĩnh. Đây là uy lực của chân khí khi thi triển ra loa toàn thức, trải qua một ngày săn vặt rốt cuộc hắn đã nắm giữ được thái cực hoàn. Đúng như hắn dự liệu, thần mạch có năng lực chịu đựng lực lượng xé sách một cách hoàn mỹ. Tiếp tục đi. Giang Thần nói xong lại đi về phía trước. Nhìn bóng lưng của Giang Thần, hai tên phong hành vệ phục hồi tinh thần lại. Chẳng lẽ cảnh giới của thần thiếu gia kỳ thực đã khôi phục lại tới cửu trọng thiên? Không thể, ta khẳng định là lục trọng thiên. Dù cho là trong nháy mắt ra tay kia cũng vậy, không thể nào ẩn giấu cảnh giới được. Thế nhưng lục trọng thiên có thể tạo thành lực phá hoại như vậy, sao cửu trọng thiên thì còn dễ nói hơn a. Hai người đột nhiên cảm thấy đông viện cũng không giống như trong tưởng tượng triệt để mất đi hy vọng như vậy. Hoàng hôn đã đến, các đệ tử vào núi liên tục trở lại dưới chân núi, bởi vì đi săn mùa đông của các đệ tử sẽ không duy trì được mấy ngày. Theo sát đệ tử đi ra chính là các phong hành vệ, kết thúc một ngày cuối cùng bọn họ cũng coi như được thở phào một hơi. Nếu như có đệ tử nào xảy ra chuyện, phong hành vệ sẽ phải chịu trách nhiệm. Bỗng nhiên một tin tức khiến cho sắc mặt của tất cả phong hành vệ trở nên khó coi. Giang Thần chậm rãi không hiện thân. Theo thời gian trôi qua, không ít đệ tử đã bắt đầu thảo luận kịch liệt. Không phải đã chết ở bên trong rồi đó chứ? Giang Kiến thầm nói, trên mặt không có một chút đồng tình nào cả. Nếu đúng là như vậy, hắn cao hứng còn không kịp, chuyện này đối với Tây Viện kết quả như thế có thể nói là hoàn mỹ. Hai hàng lông mày của nhị trưởng lão nhíu chặt lại, có thể nhìn ra được hắn có chút lo lắng. Cũng còn may ngay khi nhị trưởng lão nghĩ xem có nên vào núi lục soát hay không thì Giang Thần đã xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người. Dáng vẻ của hắn so với tất cả mọi người còn chật vật hơn, dường như đã trải qua áp chiến. Quá chậm, ngươi muốn người khác chờ ngươi sao? Giang Kiến vô cùng thất vọng, tức giận la lên một tiếng. Hai vị phong hành vệ bảo vệ Giang Thần chạy đến bên tai nhị trưởng lão, khẽ nói một tiếng báo cáo nguyên nhân vì sao mình lại trở về muộn như vậy. Rất đơn giản, Giang Thần xâm nhập vào quá sâu, lúc đi ra đương nhiên sẽ làm lỡ một chút thời gian. Nghe phong hành vệ nói xong, nhị trưởng lão liếc mắt nhìn Giang Thần một chút. Trở về chỗ. tức thì tất cả các đệ tử ở trên bãi cỏ lập tức xếp hàng dựa theo vị trí trước kia. Hiện giờ ta sẽ thống kê kết quả. Một đầu mãnh thú binh cấp được khen thưởng 10 ngân tệ, mãnh thú tướng cấp khen thưởng 1 viên tổ khí đan. Ngoài ra thi thể mãnh thú các ngươi săn giết được đều được phân phát đến nhà của các ngươi. Rất nhiều con cháu của người bình thường trong thành rất là kích động, vừa có thịt thú lại có ngân tệ. Chỉ có điều con cháu Giang phủ lại không để vào mắt, điểm ấy thứ bọn họ muốn chính là vinh dự. Đặc biệt là Giang Kiến, hắn ưỡn ngực lên cao xem ra người này có thành tích không tồi. Các đệ tử ở hàng thứ nhất là người thứ nhất đứng ra khỏi đội ngũ, lập tức có một vị phong hành vệ báo cáo thành tích của nàng. 5 đầu mãnh thú binh cấp. Đó là một thiếu nữ 16 tuổi, cảnh giới là ngưng khí cảnh lục trọng thiên, thành tích này xem như không tồi, ít nhất khi nhìn vẻ mặt của nàng rất là hài lòng. Có gì nghĩ gì hay không? Nhị trưởng lão hỏi. Không. Thiếu nữ nói. Thì ra phong hành vệ không chỉ có bảo vệ trong bóng tối mà còn ghi chép thành tích của từng người trong bọn họ, không hề có một chút gian lận nào. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezit Phong, chương 8 thiên ý điểm. Bọn họ báo ra thành tích chuẩn xác của hơn 10 tên đệ tử, tất cả những đầu mãnh thú bị chém giết đều là mãnh thú binh cấp, khác nhau là ở số lượng. Đến phiên của Giang Kiến. 16 đầu mãnh thú binh cấp, 1 đầu mãnh thú tướng cấp. Khi đọc thành tích của hắn lên, Giang Kiến dương dương tự đắc, dường như hắn cũng dự đoán ra được mình sẽ hấp dẫn được không ít ánh mắt của mọi người. Đám đệ tử ở đây rất là kích động, mãnh thú tướng cấp đối với bọn họ còn quá mạnh mẽ, bọn họ không dám đi trêu chọc vào chúng. Thế nhưng Giang Kiến lại dám săn giết một đầu mãnh thú tướng cấp. Cho dù có thể đoán ra được hắn và những người khác đồng thời hợp tác, thế nhưng công lao này vẫn được tính lên trên đầu hắn, sau khi trở về đương nhiên sẽ có phần thưởng. Cứ như vậy trên cơ bản thành tích của Giang Kiến sẽ là cao nhất. Dối ồn ảo lắng u to nơ gơ lơ to a quy quy nơ qua đi, quy trình vẫn tiếp tục. Lúc đến phiên Giang Thần, ánh mắt của mọi người dơ dơ quy quy e u t u quy quy tập trung qua bên này. Giang Kiến huýt sáo một tiếng, dương dương tự đắc cười nói. Nhìn dáng vẻ của Giang Thần chật vật như vậy, dường như đã đại chiến 300 hiệp a, không biết thành tích của hắn như thế nào. Có khả năng là lộn mấy vòng trên mặt đất. Giang Quân lúc trước trúng một quyền của hắn lên tiếng châm chọc. Lời này đã dẫn tới đệ tử Tây Viện cười to rất là chói tai. Đệ tử Đông Viện cúi đầu vẻ mặt phức tạp. Đệ tử không liên quan tới việc này, chỉ chờ mong kết quả. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, mọi người rất muốn biết Giang Thần có thể tạo ra thành tích gì. Hai tên phong hành vệ lúc trước bảo vệ Giang Thần thấy vậy, một người trong đó đứng ra nghiêm giọng nói. 20 đầu mãnh thú binh cấp, 5 đầu mãnh thú tướng cấp. Nghe thấy hắn nói như thế, không ít người đang cười lập tức im lặng, nụ cười cứng lại trên mặt, lỗ tai giật giật, không dám tin những lời mà mình vừa mới nghe được. Chỉ có điều âm thanh của phong hành vệ rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không nghe nhầm. Trong nháy mắt tất cả mọi người xôi trào. Thành tích 20 đầu mãnh thú binh cấp đã rất đáng gờm rồi, thế nhưng chuyện làm cho bọn họ để ý chính là 5 đầu mãnh thú tướng cấp phía sau. 5 đầu. 5 đầu mãnh thú tướng cấp. Như vậy có nghĩa là gì? Ở vơ o y dơ u v quy quy o tình huống hợp tác cùng người khác thì Giang Kiến mới có thể giết chết được mãnh thú tướng cấp. Như vậy cũng đã coi như rất là ghê gớm rồi, thế nhưng Giang Thần này thì lại rất tốt, một mình hành động giết chết 5 đầu mãnh thú tướng cấp. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Chuyện này là không thể nào, nhất định là phong hành vệ giúp hắn, nếu không thì làm sao có khả năng. Giang Kiến vừa nói một nửa thì đã phát hiện ra ánh mắt lạnh như băng của nhị trưởng lão và các phong hành vệ khác. Hắn ý thức được mình đã nói nhầm, hắn liền vội vã câm miệng. Chỉ có điều hắn không cam lòng phụ thân còn chờ tin tức tốt của hắn nơ hơ a cơ o mà. hắn thay đổi một phương pháp nói. Giang thần tiếp của ta một trưởng ngươi dám không, ngươi đã có thể đánh chết năm đầu mãnh thú tướng cấp, ta nghĩ ngươi cũng không sợ một trưởng của ta. A, dơ, dơ, quy, quy, a, u, nhỉ. Bầu không khí nương theo lời này trở nên căng cứng, các đệ tử nhìn về phía Giang Kiến. Chinh lịch một tầng là lực lượng một con trâu a. Đặc biệt là cứng đối trưởng với nhau, Giang thần sẽ phải chịu thiệt. Rõ ràng Giang Kiến này muốn bắt nạt người khác, chỉ có điều hắn cũng biết như vậy cho nên không có nói phân ra thắng bại. Trong mọi người có không ít người có cùng nghi hoặc như Giang Kiến, cả đám nhìn về phía Giang thần muốn nghe xem hắn có đồng ý hay không một chút. Rất hiển nhiên nếu như Giang thần không đồng ý như vậy, thành tích của hắn sẽ bị nghi ngờ, như vậy biểu hiện ngày hôm nay sẽ là uổng phí. Được một trưởng thì một trưởng. Trong lòng Giang Kiến cười gằn, nếu như có thể thủ thắng một trưởng như vậy, hắn có thể mượn đề tài này để nói chuyện của mình. Yên tâm đi, ta sẽ không dùng quá nhiều lực. Tốt nhất ngươi nên toàn lực ứng phó. Ngông cuồng. Giang Kiến đạp đất bay lên vung trường đánh tới, chân khí hùng hồn vừa mới vận chuyển, cây cỏ phía dưới lập tức nghiêng ngả. Giang thần cũng đồng thời xuất trường. Phong hành vệ và nhị trưởng lão lập tức phát hiện ra khí lưu dưới cánh tay của Giang Kiến không giống bình thường, đang xoay tròn đảo quanh, điều này làm cho bọn họ nghi hoặc không rõ. Ầm. Hai trưởng đụng vào nhau, vẻ mặt đắc ý của Giang Kiến cứng đờ, tiếp theo kinh hãi biến sắc, cả người trực tiếp bị đánh bay. Quả thực một trưởng đã phân ra thắng bại, chỉ có điều người bị thua chính là Giang Kiến. N. G. U. O. N. I. Z. Giờ. Việt Nam. Sao lại vậy chứ? Rõ ràng là cách biệt tầng một, kết quả tại sao lại thành ngược lại? Không ít người xoa chớp cơ, hơ, o, b, s, o, a, hai mắt xác định xem có phải mình nhìn nhầm hay không, bọn họ không biết nên nói gì. Giang thần đắc ý cười, đây chính là uy lực của loa toàn kính. Có gì đặc biệt chứ, trước đây rất lâu ngươi đã có thể đánh bại ta, hiện tại vẫn chỉ là dậm chân tại chỗ mà thôi. Giang Kiến không bị thương sau khi bò lên vẫn còn mạnh miệng. Như vậy cũng mạnh hơn ngươi, nếu sau này lại xông vào Đông Viện ta sẽ đánh gãy ngươi chân. Giang thần quát lên. Giang Kiến xanh mặt lạnh lùng nói. Ngươi cũng chỉ có thể cậy mạnh ở đây thôi. Đợi sau Tết ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa. Thật sao? Giang thần không để ý tới lời này khiến cho Giang Kiến tức giận không nhẹ. Chỉ có điều trong lòng hắn lại rất là để ý tới chuyện này. Đám đệ tử ở đây người cảnh giới cao nhất chính là Giang Kiến, nếu như lực lượng mới của Giang Phủ chỉ có như vậy căn bản không đủ để sinh tồn ở trong thập vạn Đại Sơn. Nguyên nhân thực sự là do vì lớn tuổi cho nên các đệ tử ưu tú cũng không lăn lộn ở đây với đám đệ tử nhỏ tuổi này nữa. Bọn họ đều lang bạc ở trong thập vạn Đại Sơn, thậm chí còn đạt được tiếng tăm không nhỏ. Ví dụ như ca ca của Giang Kiến đang ở Thương Nam học phủ của thập vạn Đại Sơn. Săn bắn mùa đông chính là dấu hiệu cho mùa đông bắt đầu. Qua mấy tháng nữa sẽ đón năm mới, đến lúc đó không chỉ có các đệ tử ra ngoài đều phải quay về mà rất nhiều cường giả đi du lịch cũng sẽ đến Giang Phủ tham gia trò vui khi Tết đến. Thứ khiến cho Giang Kiến hung hăng chính là điểm ấy, chờ đến lúc đó dù cho cảnh giới của Giang Thần trở lại cửu trọng thiên thì qua một năm cũng đã dậm chân tại chỗ. Xem ra vẫn phải tiếp tục nỗ lực a. Bằng vào săn bắn đã muốn lấy lại lòng tin của lão gia tử đối với Đông Viện hiển nhiên còn chưa đủ, Giang thần muốn biểu hiện mình càng thêm xuất sắc hơn nữa. Tết đến chính là cơ hội tốt nhất. Còn 3 tháng nữa ta lựa chọn một môn công pháp phối hợp với thần mạch thì mới có thể dễ dàng đạt đến tổ nguyên cảnh, đến lúc đó để xem sắc mặt Giang Kiến sẽ ra sao. Trên đường trở về Đông Viện trong lòng Giang thần rất đắc ý. Thông qua thực lực thu được sự sùng bái và kính ngưỡng của người khác, đây là một chuyện rất là sảng khoái. Hắn không vội về Đông Viện mà bắt đầu đi lại ở trong thành. Đi tới Cửu Thiên Đại Lục lâu như vậy rồi mà còn chưa từng thưởng thức thế giới này.